Việt cổ di tính, chương 40, lời tiên tri. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù bốc lên trong suối nước nóng, mùi hương ái muội tản ra, rục rã, mặt nước gợn sóng tầng tầng. Từ một chỗ sóng ngầm trào lên mà cuồn cuộn, tràn ra, sóng sánh, dập dờn, dưới nước suối trong vắt, mềm mại và dương cương giao hợp. Tay chân, quấn quýt xít sao, mái tóc đen dài của nữ tử ngâm trong nước, ngũ quan hài, hòa xinh đẹp nhuốm một màu đỏ sẫm. Hai tay mềm mại đặt sau lưng nam, nhân, cằm gác trên bờ vai rộng lớn, thở dốc rên rỉ nhẹ nhẹ lại có mấy phần nũng nịu, ôm chặt mảnh mai trong lòng, yêu thương hôn lên môi làm cô khó chịu, ngửa cái cổ nõn nà lên, dưới thân chậm rãi vào sâu da nông, tay nhẹ nhàng, xoa nắn, người trong lòng bị dày vò không chịu nổi, hé đôi môi hồng tỉ tê, khóc nhỏ, thiện thiện, thở dài dụ dỗ bên tai cô, cảm giác rất khó chịu, rất muốn anh, toàn thân vô lực không chịu nổi, vui vào hõm vai anh. Khó chịu quá sao? Khóe miệng hắn khẽ cong lên, nhìn tấm lưng láng mịn, nhỏ nhắn của cô bị nước suối phủ lên một màu hồng. Tốc độ dưới thân càng lúc càng chậm, bức nhân nhi bé bỏng trong lòng càng níu chặt lấy cổ hắn. Tiếng rên rỉ càng lúc càng quyến rũ. Sao hắn lại không biết nàng muốn gì cơ? Chứ, chẳng qua là không khó chịu, nhẹ nhàng vuốt ve tròn trịa cao ngất. Sau khi tiến vào, liền dừng lại không động đậy. Miệng cười càng thêm sâu. Nhẫn nhịn ham, muốn, chờ đợi người nào đó trả lời. Từng đợt khô nóng trong người Diệp Thiện Thiện sau khi thương khung ngừng lại mãnh liệt ào tới, khiến cô càng ôm chặt thương khung hơn. Cắn, đôi môi hồng khóc nhỏ, cào lên lưng hắn, Thiện Thiện, kề môi vào vành tay trắng nõn, dụ dỗ, nói, nàng muốn, ta, khó chịu vặn vẹo thân mình, muốn, anh, khẽ đong đưa mái tóc bóng, mượt, nội tâm không ngừng thẹn thùng dẫy dụa, thân thể khó chịu uốn éo, tay vô lực đánh vào lưng hắn, bọt nước văng lên, thấy cô kháng cự, trong người chậm rãi lui ra, hóa ra nàng không muốn, làm bộ thất vọng, vậy ta đi ra được rồi, đừng, cô bám chặt cứng trên người hắn, tức giận khóc nức nở, anh chỉ, biết ăn hiếp cô, trêu chọc cô, rõ ràng biết hiện tại cô rất khó chịu mà, đừng cái gì, thương khung quấn chặt cô vào lòng, vật nhỏ khó chịu, đừng, rời khỏi em, nghẹn ngào, nước mắt từng giọt to tròn rớt xuống, vai thương khung, nửa ngày, thương khung không đành lòng thở dài khe khẽ, lòng bàn tay, quét qua cái eo mềm mại nhỏ nhắn của nàng, nâng hai chân nõn nà mảnh, mai lên, thong thả mà mãnh liệt đâm vào, hài lòng nghe tiếng nàng thở, dốc, non mịn giữa hai chân chung quy không chịu nổi hắn, đột nhiên mạnh mẽ, xông vào, khó chịu nhưng lại vui thích, khiến cô vặn vẹo đau đớn khó chịu, há miệng cắn hắn, cùng với hàm răng trắng như ngọc cắn vào da thịt, thân, mình cũng nhấp nhô theo cử động ra vào mạnh mẽ của hắn. Á, cắn đến, răng cũng đau luôn, oa, đừng sâu như vậy, cô nằm sấp lên vai hắn, vô lực khóc kể, một hồi, mau quá, hức hức, cô chịu không nổi rồi, lại một lát nữa, oa oa, rốt cuộc anh còn muốn bao lâu nữa, cắn môi khóc không ra, nước mắt, rất lâu sau đó, á, đau quá, vừa đau vừa rát làm cô muốn cắn hắn cái nữa. Sau vài ba lần triền miên, hắn ôm nàng vào lòng như báu vật, nhìn đầu nhỏ của nàng gục lên vai mình ngủ như trẻ thơ, trong mắt tràn ngập yêu thương, còn có chút trầm tư, bảo vật trong bản đồ mà bao nhiêu kẻ ở Đại Kiền ngấp nghé. Ô quà, là bảo, vật từ thời thượng cổ của Ngân Lang tộc, mấy đời Lang Vương dùng hết khả năng cũng không tìm được. Mãi đến khi, truyền đến tay hắn, vị trí trên bản đồ đã thay đổi hoàn toàn. Tìm không ra, hắn đã xé nát từ lâu. Nhưng dường như, trong U Minh ông trời cũng có định sẵn. Lúc vô tình hắn, lại tìm được tế điện, tới tay không tốn chút công sức nào. Ô quả này, là thánh vật duy nhất lưu lại từ thời thượng cổ. Hút dưỡng chất và linh khí từ suối nước nóng mà lớn. 100 năm mới kết được một quả. Năng lượng thật sự cường đại. Tổ tiên Ngân Lang mỗi khi muốn sinh một lang vương tiếp theo thì sẽ đưa nữ tử thích hợp vào tế điện, để nàng ăn vào ô quả, cùng nhau kết hợp trong suối nước nóng, bởi vì nơi này là chỗ sinh Ngân Lang con tuyệt nhất. Bằng không, với thể chất yếu ớt của Diệp Thiện Thiện, cho dù 5-3 năm nữa, chưa chắc đã sinh ra được. Sau khi ăn ô quả, một phần năng lượng truyền vào cơ thể mẹ, bảo vệ hai mẹ con bình an. Phần còn lại, thương khung lấy máu làm dẫn, phong ấn vào Ngân Lang huyết ngọc. Năng lượng từ thời thượng cổ trong đó đủ để bảo vệ nàng. Hắn trước giờ vẫn xem thường bảo vật, mà lúc này, trong lòng hắn đang ôm bảo bối mà hắn muốn bảo vệ cả đời. Ngân Lang Vương là hậu duệ của kỳ thú thời thượng cổ. Cả đời chỉ có một bạn lữ, tình sâu, đồng sinh đồng tử, cho nên khi mẫu thân hắn sinh hắn ra, lại xem hai cha con họ là quái vật, phát điên mà chết thì phụ thân hắn, một đời Lang Vương cũng chết vì đau lòng. Cũng vì vậy, đây là nguyên nhân hắn một mực không dám nói cho Thiện Thiện biết, hắn kỳ thật là người sói. Bí mật này hắn vốn định lừa nàng cả đời. Nỗi thống khổ không nói nên lời này khiến hắn mấy lần muốn phát điên. Hắn không dám tưởng tượng có một ngày, Thiện Thiện cũng giống như mẫu thân xem hắn là quái vật, đau khổ rời xa hắn, làm hắn không cách nào tìm được. Nếu cuộc đời hắn lại không có nàng, hắn sẽ vĩnh viễn sa ngã, không thể trở lại cuộc sống lạnh giá như trước kia. Thế giới của hắn vì có nàng mà ấm áp. Một bóng trắng thon dài chậm rãi đi ra khỏi động, trong lòng ôm một nữ tử, cũng mặc áo trắng, vùi vào lòng hắn ngủ thật ngọt ngào. Nam tử thần thái như ngọc đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn cái đầu đá khổng lồ, nhíu mày, cảm giác không sao giải thích được. Lần đầu gặp Thiện Thiện, đủ loại hình ảnh nháng lên trong đầu. Chẳng lẽ, lần đầu tiên gặp mặt dưới đêm giông, đó là nó đưa nàng tới bên người hắn. Hai mắt tượng đá đột nhiên tự động đẩy ra, từ từ khép cửa động lại, khôi phục như cũ, giống như lúc bọn họ vừa đến. Kỳ dị, ánh mắt vốn dĩ nghi hoặc của thương khung nháy mắt toát lên thần sắc thống khổ, bi phẫn, quét mắt nhìn cái đầu đó lần cuối. Bóng trắng lóe lên, phóng ra cửa động, cùng lúc thương khung rời đi. Tiếng sụp đổ ầm ầm kéo đến dồn dập. Hang động từ thời thượng cổ cuối cùng của Ngân Lang tộc đổ nát, hủy diệt hoàn toàn. Một tảng đá lớn vỡ toác, trên đó vẫn mang máng thấy được mấy văn tự cổ. Ngân Lang tộc thượng cổ ắt hẳn bị hủy diệt, nhờ có Việt cổ chi nữ 14 mà xuất hiện sinh cơ tế lão tiên đoán cách chương.